ta không có cơ duyên như ngươi, cho nên ta phải chết, nhưng trước khi chết ta muốn đến đây so một hồi, có lẽ có cơ hội. Hai người ở đây tán gẫu một phen, ngay lúc này, lại có người đến, gặp Hải Cự Nhân. Lạc Ly cẩn thận quan sát, trong hơn 130 kẻ này thì có hơn 50 người là nhân tộc lần lượt đến từ các thế giới tu tiên như Ngọc Hư Đại Thế Giới, Thiên Lang Đại Thế Giới. Nhân tộc này cũng chẳng một ai nhìn thấy đồng bọn đi qua cao hứng gặp nhau. Phải biết rằng nhân tộc phản hư tấn thăng phản hư rồi thì thọ mệnh cũng không quá vạn năm, thiên địa linh khí mỏng manh, lần cuối cùng xuất hiện ở thánh khư này, đến giờ đã là 10 vạn năm, lão gia có thể sống qua đoạn thời gian dài như vậy, không ai là nhân tộc cả. Đây chính là nhược điểm của nhân tộc vốn so với những chủng tộc đáng sợ như thiên xà, hải cự nhân thì yếu hơn rất nhiều, cho nên dù có tiến vào phản hư, có lợi hại đến đâu thì thọ mệnh cũng chỉ có vạn năm mà thôi. Nhưng mà trong hơn 130 tồn tại có hơn 50 là nhân tộc, các tộc khác nhiều lắm là 7-8, ít thì 1-2, không có ai đông đảo được như nhân tộc này. Đây chính là ưu điểm của nhân tộc đông đảo, dễ dàng tấn thăng. Nhiều năm qua không thấy bạn cũ, ngươi một lời ta một câu, bắt đầu hàn huyên vui vẻ. Lạc Ly động thần nghĩ, tùy ý nghe những lời nói chuyện của bọn họ. Ai già, nhớ lại năm ấy, chúng ta chỉ là nanh vuốt của Man Ngưu Vương kia mạnh mẽ cỡ nào, cuối cùng vẫn là chết trong thánh khư. Cách chương.